sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 17, hiện tại, ngươi giết ta. Góc truyện audio.com. Thai Mi vén tay áo cùng ống quần lên, vài cái leo đến nương tựa biệt thự trên một cây đại thụ. Ở đây cùng biệt thự lầu 2 có chút cự ly, thế nhưng, chắc là duy nhất đi vào địa phương. Thai cô nương trợn to hai mắt nhìn chung quanh, cân nhắc vị trí, chậm rãi, theo cành cây đu lên, cành cây hoảng liễu hoảng, Thai Mi dọa gần chết, vội vã dụng cả tay chân gắt gao ôm lấy chà cây nha. Nơi này không được, dùng một lát lực, khẳng định sẽ chặt đứt. Thai Mi thầm mắng mình mấy ngày này nhàn rỗi, liền trèo cây trở mình vượt tường loại này cơ bản kỹ năng đều nhanh lại không có. Tìm được gắng sức điểm, Thai Mi chân đạp một cái, bắn ra, thuận lợi rơi xuống lầu 2 trên ban công, ếch thức chạm đất, may mà không ai thấy. Thai Mi không ngần ngại chút nào đứng lên, tới gần cửa kiếng, mở ở đây thì có thể tiến nhập biệt thự, mà hung án hiện trường hay ở phòng này chính phía dưới. Thai Mi nhìn một chút cửa kiếng khóa, khóa thật chặt chẽ, nếu như cứng rắn lỏng, nhất định sẽ hỏng, nàng lại từ sân thượng thăm dò nhìn về phía bên kia. Phát hiện bên trái có một cánh khắc hoa kiểu cũ cửa sổ. Nàng mặt mày giật giật, vịn lan can liền hướng nơi nào bò qua đi, một cước giẫm nát phía dưới thoát nước đường, khéo tay gắt gao nắm lan can sát biên giới, ngoạn tạp kỹ tựa như treo trên không trung, tay kia cầm mang tới công cụ đi khu cái này kiểu cũ cửa sổ. Nửa ngày, rốt cục nghe được ca một tiếng, một cánh cửa sổ mở, Thai Mi đẩy ra cửa sổ, trực tiếp đi vào trong nhào vào, vừa con ếch thức rơi xuống đất, ở đây ra vẻ là một phòng khách, nàng tùy tiện nhìn thoáng qua, cũng không ngừng chạy, lập tức mở rộng cửa, đóng kỹ, hướng bên phải cầu thang lầu xoay người, bất ngờ, một tay, khoát lên Thai Mi trên vai, Thai Mi con người nhất thời phóng đại. Thủ hạ lại cực nhanh hung hăng nắm tay của đối phương. Dự định cho hắn một cái quá kiên suất, đối phương rút thủ nhanh hơn, nhưng người hung hăng đá hướng Thai Mi đầu gối. Thao, hạ tử thủ, Thai Mi thầm mắng nhất câu. Đầu gối mềm nhũn, thân thể đi phía trước nhất khuynh, sinh sôi né qua một chút, sau đó thật nhanh đi phía trước vừa lộn, kéo ra cùng người kia cự ly, nàng quỳ một chân trên đất. Người nọ đứng ở ba bước xa xa, trong phòng quá mờ, hai người đều thấy không rõ lắm đối phương, Thai Mi hung hăng cắn răng một cái, hôm nay đánh lên cái này người lai lịch không rõ, dạ tham việc rất có thể tự phải hủy bỏ, hại nhân hỗn đản, rốt cuộc người nào ngoạn ý, ba, ngoài Thai Mi dự liệu, đối diện hỗn đản dĩ nhiên mở đèn, ngọn đèn chợt sáng, nàng theo bản năng che mắt. Tống phu nhân, đối phương tựa hồ do dự một chút, Thai Mi cũng nhẹ nhàng ngẩng đầu, thanh âm kinh ngạc, Cố Thuyền đứng bất động, nhìn Thai Mi thần tình thực sự là các loại khó lường a, nữ nhân này. Lần đầu tiên gặp là nhu nhược bị lấn mẫu thân, lần thứ hai gặp là y hương tấn ảnh quý khách, lần thứ ba gặp, ha ha, thân thủ không rõ đầu trộm đuôi cướp, Cố Thuyền quan sát của nàng đồng thời. Thai Mi cũng vỗ vỗ ống quần, đứng thẳng quan sát Cố Thuyền. Nam nhân này, lần đầu tiên gặp là ân nhân cứu mạng, lần thứ hai gặp là công tử nhà giàu, lần thứ ba gặp, hừ, hội nửa đêm xuất hiện ở nơi này, chớ không phải là tình tiết vụ án người hiềm nghi. Tống phu nhân lúc đầu thật đúng là giấu tài. Cố Thuyền tiến lên hai bước, hai tay sáp túi, nét mặt mỉm cười, Thai Mi lại nghĩ, thấy thế nào? Đều có điểm châm chọc ý tứ hàm xúc, Cố tiên sinh nửa đêm không ngủ, cũng thực sự là thật có nhã hứng, chạy xa như vậy đi bộ, Thai Mi hai tay ôm ngực, không chút nào tỏ ra yếu kém, ừ, ở đây nói như thế nào cũng coi như ta dượng ra. Đi bộ một chút, không phạm pháp chứ, Cố Thuyền bỗng nhiên câu thần, cười đến vài phần tà khí, cúi đầu nhìn về phía Thai Mi. Hắc, nhìn nam nhân này hiện tại được một tấc lại muốn tiến một thước hình dạng. Nàng trước đây còn tưởng rằng hắn đĩnh quân tử, đĩnh ánh mặt trời, Thai Mi, ngươi một trợn mắt hạt, Thai cô nương khí nha, Thai cô nương khí nộ, quyết định bất hòa nam nhân này múa mép khua môi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cố tiên sinh nửa đêm tới đây nghĩ đến cũng không phải là vì đi bộ. Không ngại nói thẳng đi. Nói cái gì? Cố Thuyền Hoàn là một bộ vô tội mỉm cười hình dạng. Thai Mi đưa ngón tay bóp ca ca rung động. Chân hận không thể một quyền đánh nát nam nhân này trên mặt ngươi làm khó dễ được ta dáng tươi cười. Hảo, cố tiên sinh không muốn nói. Ta nói, Thai Mi chừng cố thuyền liếc mắt, lại đổi lấy đối phương lớn hơn dáng tươi cười. Cố tiên sinh tới đây không? Ngoại hồ là vì Phan tiên sinh bị giết nhất án. Bất quá, ta rất hiếu kỳ à, cố tiên sinh làm người bị hại gia thuộc. Tới nơi này nhìn chút gì? Hoặc là tìm chút gì cũng không chắc trở sao? Vì sao, không nên tách ra cảnh sát? Nửa đêm lẻn vào, cố thuyền như trước miễn cưỡng dựa nghiêng ở trên tường. Thế nhưng nụ cười trên mặt lại phai nhạt không ít. Chớ không phải là, cố công tử tìm đến một ít, không thể bị cảnh sát. Không, chuẩn xác mà nói, là không thể bị công chúng biết gì đó. Thai Mi tựa ở trên lan can, thậm chí khiêu khích nhìn lại. Tống phu nhân, biết quá nhiều, không có thể như vậy chuyện tốt. Cố thuyền chậm rãi đi tới, biểu tình như trước khiếm tấu. Thanh âm lại lộ ra nguy hiểm, biết đến quá ít, cũng chưa chắc có cái gì tốt kết cục ba. Thai Mi toàn thân buộc chặt đề phòng, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười. Tỷ như, thế tội Sơn Dương, ý tứ của ngươi, nói là ta là hung thủ. Cố thuyền dừng bước lại, nhìn về phía Thai Mi. Ai là hung thủ ta không biết, thế nhưng, cha ta, khẳng định đều không phải. Đề phòng vị trừ, Thai Mi như trước chăm chú nhìn cố thuyền, dùng cái gì thấy rõ. Chứng cứ cũng đều hướng Mã tiên sinh một người. Cố thuyền nở nụ cười, Thai Mi nắm tay, cố thuyền biết so với nàng không ít, nếu như hắn đều không phải hung thủ, có lẽ là tốt đối tượng hợp tác, nếu như hắn là, vậy ngươi nói. Hiện tại lẻn vào chúng ta coi là cái gì? Đừng nói với ta, ngày mai đường quản chế lý. Hội thấy được ngươi, Thai Mi cười lạnh một tiếng. Ha ha, cố thuyền bỗng nhiên nở nụ cười. Có đạo lý, thế nhưng, có thể người tiến vào nhiều lắm. Tống phu nhân, phải như thế nào đi thăm dò đâu? Thai Mi không nói gì. Không sai, cố thuyền chạc đến rồi của nàng tử huyệt. Nếu như hung thủ thật là có thể có phương thức này tách ra quản chế, tái xử lý xong vân tay, như vậy, bất luận cái gì có điểm thân thủ mọi người có thể làm được. Trả án, giống như biển rộng tìm kim, bất quá, có thể giúp phu nhân bài trừ một người. Cố thuyền đi tới Thai Mi bên người, đồng dạng dựa lan can, chỉ chính mình, ta lại không được, 9 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi. Ta nhưng lên tivi, A thị dân nhưng đều là của ta không ở tại chỗ chứng nhân. Vô liêm sỉ, thai ma nữ ngực nhất khởi nhất phục, nam nhân này, căn bản là đang đùa nàng. Không, cố tiên sinh còn lọt một điểm, Thai Mi hít sâu một hơi, để cho mình lãnh tĩnh. Hung thủ là người quen, rất quen nhân, khả dĩ, nhượng Phan Thạch Ngọc yên tâm giao ra phía sau lưng bản thân. Cố thuyền ngẩn người. Có điểm tiểu ý nhìn về phía Thai Mi. Nga, cố tiên sinh, thấy qua thi thể ảnh chụp sao? Thai Mi tiếp tục phân tích, từ phía sau lưng một đao chí mạng, người bị hại thậm chí không có phản kháng vết tích, không đã nói lên điểm này sao? Còn có, cố tiên sinh có hay không ở tại chỗ chứng minh? Cũng không trọng yếu, ta nghĩ, y theo cố tiên sinh thân phận địa vị, không cần phải thân thủ. Sát nhân ba, cố thuyền lúc này nhưng thật ra nổi lên hăng hái, trực tiếp chuyển một thân, đối mặt Thai Mi, khoảng cách giữa hai người quá gần, trừ bỏ ra ta, của ngươi sở hữu luận điểm cũng không thể bài trừ Mã tiên sinh sát nhân khả năng. Thai Mi thật sâu nhìn trước mặt nam nhân liếc mắt, đứng thẳng người, đi về phía trước một, hiện tại, ngươi giết ta, cách trương,